Thế ngươi thử đi. Mục Vĩ nhìn Lâm Tiếu rồi cười nói. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết một điều. Không chỉ có mỗi ngươi là thầy trận pháp thôi đâu. Nghe thấy thế, Lâm Tiếu ngẩn người. Lẽ nào Mục Vĩ cũng là thầy trận pháp? Này Lâm Tiếu, ngươi cũng đến đây à? Ta tưởng ngươi vẫn vất vả tu luyện trận pháp trong phòng cơ. Đúng lúc này, có một tiếng cười vang lên. Bây giờ là lúc dùng bữa nên có rất nhiều người đi ra ngoài. Lâm Tiếu cười lạnh nói. Chẳng qua thấy chút chuyện hay nên ta ra xem sao thôi. Người đi đầu trong đám người đeo vòng vàng, nhẫn không gian cũng đeo đủ 10 ngón tay, vừa nhìn đã biết là người giàu có. Kim Chính Vũ, ngươi cũng có tâm trạng đi chơi à? Đương nhiên, ta cũng muốn xem có chuyện gì vui tới mức khiến Lâm Tiếu ngươi bỏ luyện trận pháp để ra xem. Kim Chính Vũ cười lớn rồi nhìn sang Mục Vĩ, tiến lên phía trước một chút thì y mới phát hiện ra Mục Vĩ. Là ngươi ư? Ừ, Phách Trương.